không được nói chuyện với tôi. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là do vấn đề thiên phú, hoặc là bộ đồ của thầy Vạn cho mượn rộng quá, hoặc là Cận Lâm Côn nhìn kiểu gì cũng giống bố người ta. Vu Xanh mặc bộ đồ liền thân hình khủng long, đứng trước gương trong phòng thay đồ hồi lâu, im lặng đưa tay kéo khóa, chưa kịp kéo ra, bên ngoài bỗng nhiên có người vén nhẹ tấm rèm che lên. Một bóng dáng đẹp trai mặc bộ đồ liền thân hình gấu chen vào. Quen đường quen lối nói chuyện với cậu. Bạn ơi, cho tôi lánh nạn một chút. Họ dục gấp quá, phòng thay đồ đều kín người rồi. Bóng dáng đẹp trai, bóng dáng đẹp trai. Bàn tay đang nắm khóa kéo của Vu Xanh còn chưa kịp kéo xuống. Trước mắt bỗng tối sầm lại. Hít sâu một hơi, nhìn chú khủng long nhỏ màu xanh lá cây trước mặt. Cận Lâm Côn mất nhiều thời gian hơn bình thường mới xác nhận được mình không nhìn nhầm phòng thay đồ. Điện thoại của Vu Xanh được ném trên giá để đồ cạnh cửa ra vào. Màn hình vẫn còn sáng. Cận Lâm Côn đè nén những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Liếc nhìn tin nhắn Sầm Thụy gửi đến trên màn hình. Nhanh chóng, chính xác liên kết toàn bộ sự việc. Hắn giọng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Vu Xanh. Dựa vào sự hiểu biết của hắn về bạn cùng phòng của mình, ánh mắt này có lẽ được gọi là, nếu dám cười dám nói đáng yêu thì chết chắc rồi, sẽ không mềm lòng với cậu đâu, nhất định chết chắc rồi. Cận Lâm Côn giơ tay lên, muốn che giấu điều gì đó mà sờ sờ mũi. Hắn đương nhiên biết bạn cùng phòng của mình rất đáng yêu, nhưng không biết bạn cùng phòng của mình có thể đáng yêu đến mức này. Hai bộ đồ là một cỡ, chú khủng long nhỏ màu xanh lá cây trông hơi rộng, phần vai nhăn nhúm một chút, ống tay áo che mất nửa bàn tay, cổ áo bằng vải lông xù xù phủ lên cổ Vu Xanh. Trông rất mềm mại, thậm chí còn có cả đuôi. Vu Xanh chưa kịp cởi bộ đồ ra, nhìn thấy Cận Lâm Côn đột nhiên ngồi xổm xuống đất, nhịn không được nhíu mày. Cậu làm gì vậy? Tôi... Cận Lâm Côn há miệng, hồi phục lại một chút. Đây không phải là lần đầu tiên hắn đưa ra câu trả lời này, đáng tiếc là lần nào Vu Xanh cũng không hiểu. Nhìn người có phản ứng kỳ quặc trước mặt, vẫn nhịn không được đi tới kéo hắn. Đứng lên đi, làm nhăn quần áo rồi. Cận Lâm Côn ngẩng đầu, nhìn chú khủng long nhỏ màu xanh lá cây mềm mại, lông xù đi về phía mình. Cảm thấy trận đòn hôm nay chắc chắn là không thoát được rồi. Cận Lâm Côn từ trước đến nay rất phóng khoáng. Đã không thoát được thì cứ bình tĩnh đón nhận. Bạn ơi, tôi có thể... Vu Xanh, không được. Cận Lâm Côn rất tiếc nuối. Chỉ một cái thôi, đừng có mơ. Vu Xanh vừa kéo khóa, vừa ngẩng đầu cảnh giác nhìn Cận Lâm Côn đang tiến lại gần. Côn thần... Bạn nhỏ vậy mà còn biết nhún nhường. Nhún nhường vì một bộ đồ khủng long nhỏ. Bàn tay Cận Lâm Côn muốn giật đuôi đành phải dừng lại. Có chút không biết đặt đâu. Do dự một lúc, vẫn dưới sự thúc giục của mong muốn sống sót yếu ớt mà đổi hướng. Nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Vu Xanh. Bả vai Vu Xanh cứng lại. Im lặng một lúc, lên tiếng. Nam, Cận Lâm Côn hơi sững sờ. Hà, Vu Xanh, bốn, bạn cùng phòng của hắn vậy mà lại cho hắn hẳn 5 giây sờ đầu. Cận Lâm Côn cảm thấy trạng thái hiện tại của mình có lẽ không thích hợp để chơi Chopin. Mà muốn chơi một bản, búp bê và gấu con nhảy múa, cho khán giả và ban giám khảo bên dưới nghe hơn. Hoàn toàn không biết việc đếm ngược từ 5 lại khiến người này cảm động. Vu Xanh đếm đến 3. Nhìn thấy bàn tay vẫn không có ý định rời đi, cuối cùng nhịn không được ra tay. Phòng thay đồ được dựng tạm thời, chỉ có một tấm rèm che đơn giản, bên trong còn có không ít giá đỡ và đạo cụ, chỉ cần động tác hơi mạnh một chút là có thể chạm vào. Cận Lâm Côn sợ cậu bị thương, vội vàng giơ tay bảo vệ cậu, lùi về sau 2 bước, theo thói quen dựa lưng vào. Lúc này mới nhớ ra phía sau không có cửa. Thấy người này nói chạm là chạm thật, Vu Xanh theo phản xạ đưa tay kéo hắn, bản thân cũng không giữ được thăng bằng, loạng choạng về phía trước mấy bước, bị Cận Lâm Côn kéo vào lòng, hai người cùng ngã ra ngoài. Bên ngoài phòng thay đồ, các thành viên của nhóm 7 và nhóm khác chứng kiến cảnh gấu con và khủng long nhỏ đánh nhau đều im lặng trong giây lát. Làm sao mà Côn Thần, làm sao mà thuyết phục được anh Xanh? Đinh Tranh giảo vô thức nuốt nước bọt, bịt miệng Hạ Tuấn Hoa lại. Không cần đâu, nghĩ kỹ lại thì, nhìn thấy cảnh này chúng ta nên hiểu rồi. Dựa theo kinh nghiệm, Lương Nhất Phàm không cho là mình biết. Tôi đoán là trí tưởng tượng của cậu và sự thật khác xa nhau đấy. Sầm Thụy cũng khác xa sự thật, vẫn chưa biết mình đã lập được công lao lớn như thế nào. Ngồi xổm bên cạnh, cảm thán từ tận đáy lòng, Côn Thần đã hy sinh quá nhiều cho nhóm 7. Cận Lâm Côn thường xuyên bị ngã, rất có kinh nghiệm, chống tay ra sau mượn lực, thuận tiện che chở Vu Xanh trong lòng. Bình an vô sự, không ai bị thương, nhưng bạn cùng phòng của hắn có vẻ như không có ý định cảm ơn hắn vì điều này. Hơn nữa sau khi nhận thức được có bao nhiêu người bên ngoài, cậu còn có ý định đánh hắn thêm một trận nữa. Bạn ơi, bạn à, trước khi người trong lòng nhảy dựng lên đánh mình. Cận Lâm Côn kịp thời ôm cậu trở lại, vuốt lông an ủi, bình tĩnh, đây chỉ là tai nạn mà thôi. Vu Xanh bình tĩnh đến mức có chút lạnh lùng, hạ giọng đe dọa hắn. Cậu tự mình suy nghĩ cho kỹ đi, rồi hãy quyết định có nên nhân cơ hội này giật đuôi tôi nữa hay không. Cận Lâm Côn thuận theo, giơ bàn tay đang vuốt lông một cách tự nhiên trượt xuống. Hai vị lão đại, làm phiền một chút. Sầm Thụy cúi người xuống, thận trọng giơ tay ngắt lời. Chúng ta sắp phải lên sân khấu rồi. Trước khi thảo luận về chủ đề cái đuôi, hai người có thể đứng dậy trước được không? Sau khi đứng dậy, Vu Xanh nhất quyết muốn quay lại thay bộ đồ này ra. Các bạn học nhóm 7 phối hợp rất ăn ý, một bộ phận phụ trách dùng mọi cách câu giờ anh Xanh, một bộ phận phụ trách đi mời thầy Vạn đến thật nhanh. Lương Nhất Phàm không có việc gì làm, bị Đinh Tranh giảo vỗ vai dặn dò, bằng mọi cách, cố gắng để Côn Thần sống đến giây phút thầy Vạn đến. Lương Nhất Phàm lẻ loi ở lại chỗ cũ, nhìn Cận Lâm Côn đang ôm Vu Xanh nhỏ giọng dỗ dành, nhịn không được ngáp một cái, đeo kính dâm vào, quay người tiếp tục luyện tập huýt sáo. Sau khi nhận được 3 phút khen ngợi đầy hài lòng của thầy Vạn trong bộ đồ phi hành ra, Vu Xanh cuối cùng vẫn không tìm được cơ hội để quay lại thay quần áo. Bị Cận Lâm Côn vui vẻ kéo lên sân khấu, bên dưới tối om, bóng người trên khán đài thấp thoáng, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện trong lúc chuyển cảnh. Đèn trên sân khấu lần lượt sáng lên, theo sự sắp xếp của Vu Xanh, chiếu vào các điểm cố định. Nhóm trưởng, cậu có hồi hộp không? Sầm Thụy lo lắng đến mức không chịu được, ôm chiếc maraca nhỏ của mình nói nhảm với cậu ta. Tôi cảm thấy bây giờ tôi phải dùng toàn bộ sức lực để đảm bảo mình sẽ không biến thành chiếc maraca biết đi. Không hồi hộp, Đinh Tranh giảo cứng nhắc bước về phía trước. Giữ vững tâm lý, chúng ta có thể làm được. Hạ Tuấn Hoa nuốt nước bọt. Không giữ vững được, cậu nói xem khán giả và ban giám khảo có thích gấu con và khủng long nhỏ của chúng ta không? Vừa dứt lời, bên dưới đột nhiên vang lên một tràng reo hò phấn khích khác thường. Yên tâm đi, Lương Nhất Phàm nhìn về phía xa, nhìn khán đài đang gần như phát cuồng. Khán giả và ban giám khảo rất thích khi nhìn thấy cây đàn Steinway em săn màu đen tuyền được mượn về uy nghiêm đặt ở một bên sân khấu. Thật ra không ai nghĩ rằng lại có thể chứng kiến cảnh tượng trước mắt này. Chú khủng long nhỏ lông xù bị chú gấu cao giáo đẹp trai miễn cưỡng dắt lên sân khấu, cúi chào khán giả bên dưới, sau đó lạnh lùng hất tay chú gấu ra, tự mình ngồi xuống ghế đàn. Chú gấu có tính tình rất tốt, ôm cậu dịch sang một bên, cùng ngồi lên ghế đàn. Có không ít khán giả khẳng định chắc nịch rằng khi đang dỗ dành chú khủng long nhỏ nhường chỗ, chú gấu đã nhân cơ hội đưa tay ra, sờ đuôi cậu một cái, không bị ảnh hưởng bởi vẻ ngoài quá đỗi đáng yêu. Khi nốt nhạc trong trẻo đầu tiên của tiếng đàn vang lên, cả hội trường im lặng trong giây lát, sau đó là giai điệu du dương êm đềm vang lên. Xét đến điều kiện chung của nhóm 7, phần trình diễn được thiết kế rất đơn giản. Ánh đèn vụt tắt rồi lại sáng lên, các nhân vật đủ loại đã yên vị, đứng đúng vị trí mà không biết đã tập luyện bao nhiêu lần. Khổng Gia Hòa chưa từng đứng trên sân khấu. Khi tiếng đàn nhị lên tiếng, cả người cậu ta run rẩy. Âm thanh vừa phát ra hai tiếng, tiếng đàn piano đệm liền trùng khớp vang lên. Vu Xanh đã kéo khóa áo khoác lên đến ngực, ngồi trước cây đàn piano, tập trung chơi nhạc đệm ngẫu hứng cho cậu ta. Rõ ràng là một chàng trai có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng tiếng đàn lại dịu dàng đến khó tin. Nhịp độ vừa phải, dìu dắt tiếng đàn nhị dần trở nên trôi chảy. Tiếng maraca rụt rè xen vào, tiếng sáo dọc, tiếng sáo huân, tiếng triangle leng keng vang lên. Cây đàn guitar hơi rụt rè tiếp nhận giai điệu chính được truyền tải. Để thuận tiện cho việc luyện tập của cả nhóm 7, Vu Xanh đã sửa đổi một số bài hát quen thuộc, cố gắng đưa tất cả các loại nhạc cụ vào. Ban đầu, mọi người đều nghĩ rằng sân khấu sẽ hỗn loạn, nhưng sự phối hợp của mọi người lại bất ngờ ăn ý, trong tiếng đàn piano đệm dịu dàng, cùng nhau hòa quyện thành giai điệu quen thuộc. Dưới khán đài, không biết ai là người đầu tiên bắt nhịp theo giai điệu. Trong số tất cả các nhóm, nhóm 7 là nhóm duy nhất có tất cả thành viên đều lên sân khấu. Thậm chí từ ngày đầu tiên đã không hề nghĩ đến việc có người không tham gia. Phong cách nhân vật rất khác nhau. Chàng trai mặc áo khoác kiểu Tôn Trung Sơn nhảy xuống khỏi xe đạp. Nhân vật anime với tạo hình rõ ràng là lộn xộn. Bộ đồ la re với vai trò không rõ ràng, cỗ xe bí ngô lắc lư đưa vài cô gái bước vào ánh đèn. Giấc mơ của lão vạn cuối cùng cũng thành hiện thực, mặc bộ đồ phi hành ra ngồi xổm trong chiếc đĩa bay bên đường nửa ngày. Nhận được ám hiệu bằng tay của Đinh Tranh Giảo, kịp thời chui ra từ phía sau tấm bìa cứng. Tiếng đàn dần tắt, ánh đèn chiếu vào cây đàn piano cũng tối dần. Âm nhạc trở nên yên tĩnh. Vài giây sau, tiếng harmonica trong trẻo vang lên. Mặc dù đã luyện tập rất nhiều lần, nhưng kỹ thuật không dễ dàng nắm bắt được. Không có tiếng đàn piano đệm, âm nhạc khó tránh khỏi việc hơi vội vàng. Nghe kỹ cũng có thể nghe ra một số lỗi nhỏ. Nhưng nhìn lên sân khấu, mọi thứ dường như không còn quá quan trọng nữa. Mọi người đều đang cố gắng hoàn thành tốt phần việc của mình. Lão Vạn mò mò trong túi, lấy ra một tập giấy dán, mỉm cười đi qua tất cả các học sinh trên sân khấu. Người chơi guitar, người gõ triangle, người phụ trách đứng im làm phông nền sống động, người phụ trách giơ tấm bìa cứng cố gắng tạo ra khung cảnh lễ hội lâu đài dị giới tạm được. Tất cả đều là những đứa trẻ ngoan. Đều được xoa đầu, khen ngợi vài câu, rồi được dán một ngôi sao nhỏ màu vàng lên ngực. Lão Vạn đi một vòng quanh sân khấu, cuối cùng cùng ngồi xuống với mấy bạn học đang giơ tấm bìa cứng hình cỗ xe bí ngô. Ánh đèn từ từ tối đi, những ngôi sao nhỏ phát quang lấp lánh trên sân khấu tối đen. Im lặng vài giây, ánh đèn tập trung trở lại cây đàn piano. Hai người đã tranh thủ lúc nãy thay quần áo. Vu Xanh giơ tay định chạm vào phím đàn đen trắng. Cổ tay bỗng bị Cận Lâm Côn nhẹ nhàng nắm lấy. Vu Xanh hơi ngẩn người. Ngước mắt lên nhìn, Cận Lâm Côn dắt cậu. Bước ra sân khấu, nghiêm túc cúi chào khán giả. Ánh sáng nền bỗng chói lòa. Chiếc áo sơ mi phác họa rõ nét đường vai. Sự tươi trẻ và khí chất tao nhã của chàng trai âm thầm giao thoa. Bước ra từ ánh sáng, vô cùng rực rỡ, vô cùng lóa mắt, dù chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy ngực nóng ran. Cây đàn grand piano Steinway đồ sộ dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. yên lặng chờ đợi được gõ lên một lần nữa. Cận Lâm Côn không trêu chọc cậu nữa, cũng không đùa giỡn nữa, nghiêm túc chỉnh lại ghế, lật bản nhạc, ngồi xuống bên cạnh cậu, ngực Vu Xanh bất giác nhói lên một chút. Cậu đã đứng trên rất nhiều sân khấu, nhiều đến nỗi bản thân cũng không nhớ rõ, có những sân khấu lớn hơn nơi này rất nhiều. Cậu đã sớm không còn biết thế nào là hồi hộp, nhưng không biết vì sao, lần này cậu bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhanh đến mức lồng ngực hơi nóng lên, như có thứ gì đó đang âm thầm dâng trào. Rõ ràng không biết là gì, nhưng mỗi suy nghĩ đều vô cùng rõ ràng, hiện rõ mồn một. Cận Lâm Côn giơ tay, gõ nhẹ lên phím đàn đoạn dạo đầu tiên của họ. Bản nhạc của Chopin không phù hợp để cả nhóm lên sân khấu. Vu Xanh ban đầu định bỏ hẳn, hai người cùng nhau đệm đàn cho cả nhóm, nhưng ý tưởng này đã bị tất cả các thành viên nhóm 7 đồng lòng bác bỏ. Anh Xanh, cậu tỉnh táo lại đi, suy nghĩ kỹ nào. Lời giải thích của Đinh Tranh Giảo lúc đó rất rõ ràng. Có lý có cứ, với trình độ của chúng ta, nếu để ban giám khảo và khán giả không chịu nổi mà muốn bịt miệng, thì cậu và Côn Thần chính là cơ hội cuối cùng để cứu chúng ta. Cuối cùng, mọi người nhất trí bỏ phiếu, dứt khoát chuyển đoạn này xuống cuối. Các bạn học nhóm 7 có nhiệm vụ ngồi nghe piano trên sân khấu. Vu Xanh tay trái gõ nốt gốc của hợp âm, ngẩng đầu nhìn Cận Lâm Côn, bắt gặp nụ cười dịu dàng đến mức khiến người ta ngây ngất sau cặp kính. Chưa kịp hoàn hồn, Cận Lâm Côn đã tiếp nhận nhịp điệu của cậu, gõ phím đàn chính xác đến từng giây. Bản nhạc đã được Vu Xanh sửa đổi vài lần, thêm vào một số phần phối hợp của hai người, mở rộng âm vực và khả năng biểu đạt của giai điệu, thêm vào những yếu tố tươi sáng cho bản nhạc vốn có phần u ám. Ngón tay chàng trai thon dài sạch sẽ lướt trên phím đàn trắng đen, thỉnh thoảng cánh tay đan xen, đầu ngón tay lướt qua mờ u bàn tay, rồi lại trở về vị trí phím đàn của mình. Hai người đã tập luyện rất nhiều lần, mỗi nốt nhạc đều thuộc lòng, sẽ không xảy ra sai sót gì. Cận Lâm Côn chơi xong hai ô nhịp của mình, chuẩn bị rơi vào hợp âm tiếp theo, nhưng tay Vu Xanh đã chặn lại, gõ trước hợp âm đó. Cận Lâm Côn hơi sững người, tưởng mình nhớ nhầm bản nhạc, khẽ hỏi cậu, không phải chỗ này sao? Tôi, những lời còn lại đều không thể thốt ra thành tiếng. Yết hầu chuyển động, theo quán tính chơi nốt mấy ô nhịp còn lại, trước cây đàn piano mà khán giả không nhìn thấy, tay phải trống của Vu Xanh giơ lên, bổ sung mấy hợp âm cuối cùng. Chàng trai vẫn tỏ ra lạnh lùng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phím đàn, lưng thẳng tắp, được ánh sáng phác họa nên nét gọn gàng dứt khoát, các ngón tay luồn qua kẽ hở, nắm chặt lấy bàn tay đang bơ vơ của Cận Lâm Côn, không nhớ tên artist, Cri. Chào ai San Chien De Nan Yêu, cách chương.